Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591. Chương 591 người tìm chết. Chờ Ninh An tới rồi để tinh thần bên người lúc sau. Những cái đó nhện độc cùng rắn độc nhiều hết mức dũng đi lên. Giống như hồng thủy, sao trời, ta dùng hỏa, người dùng thủy, Ninh An nói xong. Đôi tay kết ấn, ngọn lửa tự trong tay mà ra, bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng mà đi, đương ngọn lửa thiêu qua những cái đó cây cối thời điểm. Những cái đó cây cối liền bắt đầu biến mất, lộ ra biển rộng cảnh tượng, tất cả đều là nước biển. Đế tinh thần có chút kinh ngạc, xem ra lần này không cần phải hắn dùng thủy, chỉ sợ Ninh An thiêu xong nơi này lúc sau. Bọn họ sở ra địa phương hẳn là chính là nước biển. Thật là một đợt tiếp theo một đợt a, giống như đế tinh thần tưởng, đương Ninh An ngọn lửa thiêu xong những cái đó cây cối thời điểm. Bọn họ nơi vị trí liền ở một cục đá mặt trên. Mà kia cục đá phía dưới chính là xanh thẳm nước biển. Liếc mắt một cái xem qua đi, đều là một mảnh màu lam, rất là đẹp. Bất quá Ninh An cùng đế tinh thần mới không tin thật sự như vậy bình tĩnh. Giây tiếp theo, một cái bạch long phá hải mà ra, bay thẳng đến đế tinh thần cùng Ninh An công kích qua đi. Long đuôi đảo qua, kia cục đá liền vỡ vụn, đế tinh thần cùng Ninh An đồng thời nhảy, tới rồi giữa không trung, lúc này mới không có bị bạch long cái đuôi quét đến. Hai người đều tới rồi không trung. Cũng may này bạch long thể tích đại, không giống những cái đó rắn độc như vậy khó đối phó. Sao trời, dưới chân, đế tinh thần nhất kiếm dừng ở bạch long trên lưng. Đem bạch long chặn ngang chặt đứt, kia bạch long liền kêu đều không có kêu một tiếng, liền như vậy lọt vào trong biển mặt, vốn tưởng rằng như vậy bình tĩnh, ai biết lại là hai điều thanh long xông ra, hơn nữa so với vừa rồi bạch long. Giai đoạn càng cao, càng khó đối phó, thanh long một chảo rơi xuống, đem đế tinh thần cùng Ninh An tách ra, bởi vì là 15 cấp ma thú, đế tinh thần ứng phó phi thường khó khăn, muốn triệu hoán tạp tạp cũng triệu hoán không ra, rơi vào đường cùng, đế tinh thần đành phải toàn lực chống đỡ thanh long công kích. Ninh An bên kia cũng không chịu nổi, đuổi theo nàng tuy rằng không phải 15 cấp đỉnh ma thú. Lại cũng là một con 14 cấp đỉnh ma thú. Tuy rằng đối phương là đã chết ma thú, nhưng kia thực lực lại là thật sự. Đế tinh thần bị thanh long một móng vuốt chụp đến trên lưng. Tức khắc lưu lại mấy cái chảo ấn, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, mà Ninh An mà là bị long đuôi đánh trúng phần lưng. Hướng tới hải phía dưới rớt đi. Đế tinh thần vừa quay đầu lại liền nhìn đến Ninh An hướng tới dưới nước mặt rớt đi. Không khỏi biểu tình kinh hãi, vội vàng đuổi theo Ninh An. Kia hai ngày thanh long nhìn ra đế tinh thần ý tưởng. Trong đó một con ngăn lại đế tinh thần, mặt khác một con hướng tới trong biển mặt mà đi. Ngăn lại đế tinh thần cái kia thanh long giống như là trêu đùa đế tinh thần giống nhau. Mặc kệ đế tinh thần như thế nào công kích. Hắn chính là trốn, chờ đế tinh thần mau đến trong biển thời điểm, lại xuất hiện ở đế tinh thần phía dưới ngăn cản hắn. Người tìm chết, đế tinh thần thu hồi tinh hà kiếm. Đem tinh hồn từ trong không gian mặt đem ra, giảo phá ngón tay, đem máu tươi tích đến tinh hồn mặt trên, ngay sau đó đem tinh hồn một ném, hướng tới cái kia long ném qua đi, đem tinh hồn ném văng ra lúc sau. Đế tinh thần nhanh chóng tiến vào trong biển, kia thanh long thấy vậy, không khỏi có chút tức giận, đang chuẩn bị tiến vào trong biển thời điểm, lại như là đụng phải một mặt trong suốt phách tường, như thế nào đều đâm không khai. Tinh hồn tản ra quang mang nhàn nhạt, ngăn trở thanh long đường đi, mà trong biển mặt, Ninh An tuy rằng bị thương, lại không có hôn mê, cũng biết chính mình rớt tới rồi trong biển mặt. Còn có một con rồng đuổi theo nàng, liền ở Ninh An mới đứng vững thân thể lúc sau, kia long mở miệng liền hướng tới Ninh An mà đến, Ninh An cả kinh, thân thể đột nhiên hướng tới phía trước lệch về một bên. Tránh đi cái kia long, hết chương.